Chương 12. Bệnh viện Đa khoa Dược Thiên là bệnh viện do Dược Thiếu Phàm sáng lập, bệnh viện nổi tiếng và to lớn nhất Đài Bắc với hàng trăm bác sĩ tài giỏi do anh lựa chọn và tuyển vào. Dược Thiếu Phàm, Phong Nhất Thiên và thuộc hạ của anh đang chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Lôi Lạc Kình từ xa chạy lại, sao rồi? Phong Nhất Thiên nhìn anh lắc đầu. Lôi Lạc Kình thở dài ngồi xuống. Dược Thiếu Phàm vẫn im lặng không nói, đôi mắt màu hổ phách cứ chăm chú nhìn cửa phòng cấp cứu một phút cũng không rời. Sau 2 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu mới mở, một người bác sĩ bước ra. Dược Thiếu Phàm lập tức đi lại, cất tiếng, sao rồi? Thưa, trên người của cô gái ấy có rất nhiều vết thương nhưng cũng may không quá sâu. Vết thương ở phần đầu khá nặng, mất máu quá nhiều, cộng thêm bị trói chặt ở nước biển quá lâu dẫn đến bị thiếu máu trầm trọng, phổi thì bị ngập nước, tình trạng vẫn còn đang nguy kịch. Chúng tôi, sao rầm, khốn khiếp, đồ ăn hại, tôi còn nuôi các người để làm gì nữa, đồ vô dụng. Chưa nói hết câu, Dược Thiếu Phàm tức giận, nắm chặt cổ áo của bác sĩ đập mạnh vào tường, đôi mắt tóe ra lửa đỏ. Ông bác sĩ sợ đến xanh mặt. Phong Nhất Thiên chạy lại can ngăn anh, Thiếu Phàm, dừng lại, đừng làm vậy. Tôi nói cho ông biết, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Dược Thiếu Phàm rít lên, bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn. Ông bác sĩ xanh mặt lắp bắp trả lời, vâng. Bàn tay anh nới lỏng, thô bạo hất hất vị bác sĩ ra ra. Ông run rẩy chạy vào phòng cấp cứu, anh chán chường ngồi phịch xuống đất, đôi mắt mệt mỏi ngước mắt lên trời. Phong Nhất Thiên và Lôi Lạc Kình chỉ biết đứng nhìn anh không thể làm gì hơn. Lại thêm 1 tiếng trôi qua, phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Dược Thiếu Phàm như người thất thần cứ nhìn cái cửa, không nói một câu nào. Đôi mắt anh vô cùng mệt mỏi, lúc thì híp lại chờ đợi, lúc thì rũ xuống thất vọng. Anh lúc này đang rất lo lắng cho cô. Ông chủ, thêm một lúc nữa thì đèn cấp cứu cũng đã tắt. Người bác sĩ vừa nãy lại chạy ra nói. Dược Thiếu Phàm đứng dậy, đi tới. Ông cung kính trả lời, đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Chỉ chờ thêm vài ngày nữa là có thể tỉnh. Cô ấy đâu? Anh thở phào nhẹ nhõm hỏi. Đã chuyển sang phòng tổng thống rồi ạ. Nghe xong anh vội vã chạy vào phòng tổng thống. Dược Thiếu Phàm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Anh đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt tiều tụy của Từ Tử Hàn, đưa đôi mắt ngắm nhìn cô. Người con gái này thật đáng thương. Đợi khi nào em tỉnh lại tôi sẽ tính sổ với em, vì dám cãi lời tôi. Anh chợt im lặng đưa bàn tay to lớn rắn chắc ra nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cô đưa lên mặt anh, nói tiếp, và làm tôi phải lo lắng. Thiếu Phàm, đồ của cậu ướt hết rồi kìa, về nhà thay đồ đi, để tôi ở lại canh chừng cô ấy cho. Lôi Lạc Kình bước vào, vỗ nhẹ vai anh. Không cần. Dược Thiếu Phàm không quay lại, vẫn chăm chú ngắm nhìn cô. Để như vậy, cậu sẽ cảm đó. Ông ta đầu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đúng như kế hoạch đã bắt được ông ta, hiện tại Từ Hải Thành ở phòng giam của Hắc Nguyệt, cậu có đến đó không, canh chừng cô ấy, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Dược Thiếu Phàm đứng dậy, sau đó bước đi, chiếc xe Aston Martin màu trắng lướt trong gió, trên con đường tĩnh lặng của đêm khuya chỉ có chiếc siêu xe tỏa sáng, men theo con đường trong rừng, Dược Thiếu Phàm tăng tốc đi sâu hơn vào trong, khu rừng về đêm yên tĩnh lạ thường, làm cho người khác phải ghê rợn. Một khu rừng trúc hiện lên từ phía xa, chiếc xe đi xuyên qua những cây trúc cao lớn, đằng sau rừng trúc là một tòa nhà to lớn trải dài, thiết kế theo nhà cổ xưa của Nhật Bản, nơi đây chính là nơi hoạt động của Hắc Bang, Hắc Nguyệt, với diện tích hơn 20.000 mét vuông, được chia ra làm 2 bộ phận, thứ nhất là những người chuyên hoạt động ngầm, làm những nhiệm vụ cao hơn được phân chia vào khu B, họ được giao những nhiệm vụ như truy sát, bảo vệ, được gọi là ám vệ, người bảo vệ ngầm và sát thủ. Thứ hai là những người hoạt động trong bang, được phân chia vào khu A thực hiện những mệnh lệnh do chủ tử giao. Hai người đàn ông mặc đồ đen thấy anh liền mở cửa, cánh cổng bằng gỗ to rắn chắc từ từ mở ra, chiếc xe tiến sâu vào trong, dừng ở trước sân. Dược Thiếu Phàm mở cửa xe bước ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều dừng hết các hoạt động đang làm, cung kính cúi đầu chào anh. Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt bước đến phòng chính. Dược Thiếu Phàm đi xuống tầng hầm, nơi đây là phòng giam cũng như là phòng tra khảo của Hắc Nguyệt. Tại phòng giam cuối dãy, có một người đàn ông hai tay bị trói trên thanh sắt trên trần phòng giam, cả người đầy vết thương, máu dính đầy quần áo, khuôn mặt hốc hác. Chủ tử, hai ám vệ thấy anh liền cúi đầu chào, mở cửa. Dược Thiếu Phàm thanh âm lạnh lẽo ra lệnh, sao cạch. Dược Thiếu Phàm bước vào, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn người đàn ông trước mặt. Dược Thiếu Phàm. Từ Hải Thành ngước mặt nhìn anh, hơi thở khó nhọc thều thào nói. Dược Thiếu Phàm nhếch miệng cười khinh miệt, thanh âm trầm lặng đến rợn người, thoải mái chứ, thằng khốn, mày không phải con người, thả tao ra. Từ Hải Thành rít lên khi nhìn thấy anh, chưa ai nói tao là con người, mày cũng biết điều đó mà, phải không? Dược Thiếu Phàm cầm con dao sắc bén lướt trên người Từ Hải Thành, mỗi một chữ anh đều di chuyển con dao khiến cho tim của Từ Hải Thành đập liên hồi, sợ đến mức không nói lên lời. Ông cũng tự biết anh vốn không phải con người, từ sau cái chết của Dược Mẫu anh đã không còn là con người nữa, anh trở nên lãnh khốc và tàn độc. Mày dám đụng vào người của tao? Con dao găm đè mạnh vào người của Từ Hải Thành, một dòng máu tươi chảy ra. Dược Thiếu Phàm cười nhạt, sẽ phải chết, mày biết rõ mà. Dừng lại, mau dư, dừng lại. Từ Hải Thành run rẩy, vô cùng cùng đau đớn van xin, nhưng Dược Thiếu Phàm càng thích thú hơn, đường rạch càng sâu càng dài. Mày tưởng có thể lấy số tiền đó dễ dàng sao? Anh đanh mặt nhìn Từ Hải Thành, anh đều đã tính trước, lúc đầu anh sẽ đến điểm hẹn và giao tiền. Anh bí mật gắn máy theo dõi dưới cặp đựng tiền, sau đó liên lạc với người bạn tên là Dắt phục sẵn ở sân bay. Người của Lôi Lạc Kình có thể dễ dàng vào trong sân bay vì Dắt là cháu cưng của Tổng tư lệnh Lương Vĩ Minh ở Đài Loan. Anh đã giăng sẵn bẫy để bắt Từ Hải Thành và cứu Từ Tử Hàn, mang sói tới đây. Dược Thiếu Phàm ra lệnh cho tên thuộc hạ đi theo. Vâng, tên thuộc hạ cúi đầu lui ra. Mày muốn làm gì? Nghe anh nhắc đến sói, Từ Hải Thành toát mồ hôi lạnh, run rẩy hỏi. Dược Thiếu Phàm nhếch lông mày, anh nở nụ cười đầy thích thú và đắc thắng như muốn nói thử đoán đi. Ít phút sau, ám vệ dẫn một con sói màu đen to khỏe đi vào, đó là con sói do anh nuôi và huấn luyện từ lúc nó còn nhỏ. Ở Hắc Nguyệt có rất nhiều con thú do Dược Thiếu Phàm tự tay nuôi, ngoại trừ ám vệ ra thì bất cứ ai cũng không được bước vào khu thú nuôi nếu như hắn chưa muốn chết. Cởi trói, Dược Thiếu Phàm ra lệnh, ám vệ nhận lệnh làm theo, anh đưa tay ngoắt con sói lại, con sói ngoan ngoãn bước, thấy hắn chứ? Dược Thiếu Phàm xoa xoa cái đầu của con vật to lớn, theo phản xạ nó nhìn về phía người đàn ông hốc hác đang ngồi bệt dưới đất mà gật đầu. Giọng nói trầm thấp của anh phát ra của anh bất giác khiến cho người nghe phải lạnh xương sống, từ từ thưởng thức. Nói xong liền bỏ đi, ngay cả một cái nhìn lại cũng không có, chỉ để lại một câu nói ngắn gọn không cần khóa. Tiếng thét gào của Từ Hải Thành vang vọng, cứ vang lên cho đến khi tắt liệm. Người ám vệ đứng bên nhìn cảnh tượng trước mắt cũng phải rùng mình khiếp sợ. Chiếc răng nanh sắc nhọn xé từng miếng thịt, tiếng xương kêu nghe rợn người, máu loang ra thành một vũng, tay, chân, mình, cứ thế từng bộ phận của Từ Hải Thành bị con thú hung tợn tách rời. Tên ám vệ nhìn cảnh tượng thật muốn nôn mửa, hắn không dám nhìn nên đi cách xa đó một quãng, nhưng mùi máu tanh cứ xộc vào mũi hắn. Sau khi đã thưởng thức con mồi xong, con sói to lớn liếm mép hài lòng, thủng thẳng bước ra, khu phòng giam lại trở về trạng thái yên tĩnh. Căn phòng nơi Từ Hải Thành bị giam giờ chỉ còn những vũng máu, ngay cả một cái xương cũng không còn. Tên ám vệ ra lệnh cho người canh gác lau dọn sạch sẽ căn phòng đó rồi dẫn con sói về vị trí cũ. 4 giờ sáng Dược Thiếu Phàm đến bệnh viện, anh đi tới phòng tổng thống nơi Từ Tử Hàn đang nằm. Anh nhẹ nhàng bước rời bên giường của cô, Lôi Lạc Kình nằm ngủ trên chiếc ghế sofa. Có vẻ như anh đã ở đây canh chừng cô như lời anh nói. Dược Thiếu Phàm lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt anh rũ xuống, đưa bàn tay rắn chắc chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của Từ Tử Hàn, khẽ nói, Tử Hàn, mau tỉnh dậy. Anh nhìn cô nằm ở đó, tuy khuôn mặt đã bớt xanh xao, toàn thân đầy thương tích, nhìn cô như vậy trong lòng anh cảm thấy rất đau. Đáng lẽ lúc đó anh nên phái người chặn cô lại không cho cô đến Từ gia, thì bây giờ cô không ra nông nỗi này là do anh quá chủ quan. Anh không ngừng tự tách bản thân mình, càng nhìn cô Dược Thiếu Phàm càng đau lòng. Tại sao chưa tỉnh? Dược Thiếu Phàm ngồi bên giường của Từ Tử Hàn, giọng nói trầm thấp vang lên, thưa, có lẽ là do não của phu nhân bị chấn động nặng nên tạm thời chưa tỉnh. Vị bác sĩ lo lắng trả lời, chỉ sợ nói gì sai sẽ bị anh trách phạt. Bao giờ tỉnh? Dược Thiếu Phàm quay sang nhìn ông, khuôn mặt vẫn điềm đạm, lạnh lùng như trước, không có vẻ gì là đang tức giận, nhưng cũng chính vì anh điềm đạm như thế mới khiến ông đang lo lại càng lo hơn. Cái này thì tôi cũng không biết, phải tùy thuộc vào ý chí của phu nhân. Nếu cô ấy muốn tỉnh sẽ tỉnh, còn không thì, vì trước đó cô ấy đã bị cú sốc tinh thần quá lớn cộng thêm phần đầu bị thương nặng, nên, ông bác sĩ lắp bắp trả lời, vậy phải làm thế nào? Thưa, ngài nên nói chuyện hoặc kể chuyện cho cô ấy nghe, có thể sẽ giúp cô ấy muốn sống hơn. Mặc dù phu nhân đang hôn mê nhưng cô ấy cũng có thể nghe được những gì chúng ta nói, chỉ là không ý thức được thôi. Đi ra đi. Dược Thiếu Phàm thở dài, thanh âm buồn hẳn đi. Bác sĩ cúi đầu đi ra ngoài. Tử Hàn, em đang giận tôi sao vì tôi đến trễ? Anh đưa tay vuốt tóc cô, đôi mắt chất đầy buồn bã. Từ bây giờ nếu không có việc gì quan trọng, hai cậu cứ tự giải quyết đi. Còn nếu tập đoàn có việc gì cứ đến nhà của tôi. Dược Thiếu Phàm ngồi đối diện với Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên. Cậu định đưa cô ấy về nhà sao? Phong Nhất Thiên đưa mắt nhìn người con gái nằm bất động ở kia. Phải, như vậy, sẽ tiện chăm sóc hơn. Bao giờ cô ấy mới tỉnh? Lôi Lạc Kình lên tiếng. Không biết. Dược Thiếu Phàm ngừng lại, anh ngã người về phía sau dựa vào ghế sofa. Anh chợt thở dài rồi nói tiếp, phải phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Chắc sẽ sớm thôi. Việc ở công ty và Hắc Nguyệt đã có chúng tôi rồi. Lôi Lạc Kình cười nói. Được, cứ vậy đi. Vậy chúng tôi đi nhé. Cậu cũng mau nghỉ ngơi đi. Mấy ngày cậu không ngủ rồi. Lôi Lạc Kình đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, cười tươi nói. Biết rồi, đi nhé. Phong Nhất Thiên cùng Lôi Lạc Kình ra khỏi phòng. Hắn ta sắp trở lại làm con người rồi nhỉ? Ha ha, Phong Nhất Thiên quàng vai Lôi Lạc Kình vui vẻ cười nói. Phải, buổi chiều sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Dược Thiếu Phàm đưa Từ Tử Hàn trở về nhà. Anh còn gọi y tá đến nhà để tiện việc xem xét và chăm sóc cô hơn.